Chương 1807, công chúa bệnh. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lạt Sẩn tinh linh đế quốc vương tộc đội tàu phi không lướt dưới biển phá sóng đi thuyền, đầu thuyền bổ ra sóng biếc, tách ra một cái đường thủy tiếp tục tiến lên. Bị kích thích tầng tầng sóng biển mang theo ngân bạch bọt nước lướt qua ma nở thuyền, sau đó tại thuyền đuôi tụ hợp mãnh liệt sóng lớn, lưu lại một cái lấp lóe vành đai nước, vành đai nước mở rộng đến nơi xa trên mặt biển, nổi lên mênh mang sóng ánh sáng. Mấy chục con thuyền mênh mông đung đưa đi về phía trước, mặc dù thuyền cũng không phải là cái gì tốt thuyền. Đương nhiên, đây là đối với Hán Vương Triều tới nói, cùng cái khác vương quốc so sánh vẫn là rất thật tốt. Từng chiếc thuyền đều kéo đầy cánh buồm, thật vất vả gặp được thời tiết tốt, còn không phải nhanh lên tiến lên, vạn nhất gặp được cái gì mưa to bầu trời, lại nên chỉ hoãn tiến độ. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử hai tay chống tại rào chắn bên trên, trên mặt cảm giác tang thương tự nhiên sinh ra, nguyên bản trở về mấy cái kia nguyệt bắt đầu chậm rãi sống an nhàn sung sướng đi lên, nhưng là một màn này biển lại về tới trước đó như thế. Cả người không có vương tử khí chất, càng nhiều hơn chính là một bộ xuất chinh chiến sĩ bộ dáng. Đương nhiên, cũng liền cùng cái khác vương quốc kỵ sĩ so một lần, cùng Hán Vương Triều chiến sĩ kia là không liên quan nhau. Không nghĩ tới lại một lần nữa ra biển còn có thể thu hoạch không đồng dạng cảm giác. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử tự lẩm bẩm. Lần này ra biển càng thêm kích thích, so dĩ vãng còn muốn tới nguy hiểm. Chủ yếu nhất là lần này tâm cảnh không đồng dạng. Lần trước là ôm xâm chiếm lãnh địa mục đích đi, hơn nữa còn đi theo một cái ồn ào, tâm tính không trầm ổn đại ca, hết thể mọi chuyện đều tốt giống không có như vậy hoàn mỹ. Lần này liền không đồng dạng, là lấy một nước sứ giả thân phận đi qua, đi nói chuyện hợp tác nói phát triển. Đương nhiên, lần này QNZ đi theo người, nhưng là người này không phải đại ca. Nhưng cùng đại ca QNZ không có gì sai biệt, cũng là đồng dạng ồn ào muội muội, tiểu sinh quán dưỡng tính cách quả thực nhường nàng có chu tờ khó trị. Điện hạ, nhóm chúng ta đã ra biển một đoạn thời gian, muốn hay không tìm hòn đảo đỗ một cái phở răng đề nghị. Ừm, cùng lần trước đồng dạng đi, nếu có hòn đảo liền đỗ một cái. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử gật đầu nói. Vâng. Phở răng gật đầu nói. Đạp đạp đạp sổ phỉ công chúa nện bước tiểu toái bộ đi vào bong thuyền chỗ, nói lầm bầm, nhị ca ca, ta buồn ngủ quá a buồn ngủ lời nói liền đi đi ngủ, tới nơi này làm gì gió biển như thế lớn, xem chừng khác bị cảm. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử mở miệng nói, thuyền một mực tại giao, căn bản ngủ không ngon giấc, lắc đến ta váng đầu hồ hồ. Sophie ôm công chúa oán giận nói, thuyền lung la lung lay. Không có ngồi qua thuyền, chưa từng sinh ra biển, đều sẽ chịu không được, huống chi là đường dài đi thuyền, là có thể nhất làm hao mòn nhân ý chí. Mà lại thú nhân công chúa từ nhỏ đến bây giờ đều là kiểu sinh quán dưỡng, đột nhiên lên thuyền dài như vậy thời gian, ngủ không ngon, ăn không ngon, cả người cũng cảm giác nhanh hỏng mất. Mỗi ngày cũng không có việc gì, không biết do nên làm cái gì, mỗi ngày hướng về phía biển lớn ngần người. Có đôi khi thuyền lay động lợi hại, còn có thể một mực nôn, cả người mười điểm buồn nôn, triệt để ngồi phịch ở gian phòng phạm choáng. Vậy cũng không có biện pháp, hiện tại là tại trên đa y dương bao la, không có biện pháp không cho nó không hoảng hốt, huống chi hiện tại mân thời tiết tốt, đã là rất bình ổn. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử hai tay một đám. Sophie công chúa cả người cũng tang đi xuống, nửa bên mặt dựa vào rào chắn bên trên. Vậy lên cái miệng nhỏ nhắn nói, a ta thật sắp điên rồi, ta không muốn tại trên đa y dương bao la, ta muốn trở về, ta nghĩ phụ vương, mẫu hậu, ta muốn ngủ tại bên trong phòng của ta. Khác tùy hứng, hiện tại ngay tại trên đa y dương bao la, nơi đó là ngươi nói ngừng liền có thể ngừng, mà lại cũng là chính ngươi muốn vụng trộm lên thuyền, hiện tại những chuyện này, hoàn toàn đều là ngươi tự tìm. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử dạy dỗ. Sophie mặt trống cùng sóc con miệng, phàn nàn nói, thế nhưng là ta hiện tại hối hận, ta muốn đi trở về. Hối hận hữu dụng, thế đạo này cũng không phải là như bây giờ. Ngươi phải biết, một người nên vì mình hành vi phụ trách, huống chi ngươi là một tên công chúa, không phải người bình thường, càng thêm phải hiểu được điểm này. Nghệ mộ nhị vương tử tiếp tục nói. Vì cái gì, ta không ưa thích dạng này. Sophie công chúa vẫn là không hiểu. Không phải ngươi có thích hay không, mà là ngươi hẳn là làm sao đi làm. Ngươi bây giờ cũng không phải tiểu hài tử, là nên trưởng thành, phải biết làm một công chúa, không phải muốn một mực làm tiểu hài. Nghệ mộ nhị vương tử nghiêm túc nói. Hắn cho rằng giờ này khắc này mới vừa vẫn là dạy muội muội một chút đạo lý thời điểm, 13-14 tuổi tuổi tác, đúng lúc là muốn thành lập loại quan niệm này thời điểm, cũng không thể một mực nhường nàng tiểu hài tử tức. Dù sao thân là một nước công chúa, về sau khẳng định là muốn vì vương quốc lợi ích làm ra cống hiến, bị quen ra một cái hỏng tính cách công chúa cũng không phải một chuyện tốt. Bởi vì Sophie công chúa nhỏ tuổi, thú nhân quốc vương, vương hậu liền 10 điểm cưng chiều nàng, dẫn đến thật sự là quá tùy hứng, cùng lẽ nạ công chúa hoàn toàn là không thể so sánh. Vừa vặn giờ này khắc này nhờ vào đó cơ hội nhường nàng hiểu được nên vì mình hành vi tính tiền, không phải tùy hứng liền hữu dụng, cũng coi là thú nhân vương tử nội tâm một tia an ủi đi. Thế nhưng là công chúa không phải liền là hảo hảo bị sủng ái sao, tại sao muốn thụ cái này khổ sở? Phỉ công chúa khó hiểu nói. Cái này ngươi qua mấy năm liền biết rõ, hiện tại đương nhiên là bị sủng ái, nhưng là một khi gả đi, cũng không phải là có chuyện như vậy. Nghệ mộ nhị vương tử nghiêm túc nói. Sophie công chúa nghiêng đầu, nghi ngờ nói, khó nói ca ca ngươi kết hôn sao, ngươi làm sao biết rõ ta gả đi sẽ không bị sủng ái, thật sự là kỳ quái. Ê, nghệ mộ nhị vương tử có chu tờ xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác, nói tóm lại ngươi không thể quá tùy hứng, hiện tại là ở trên biển, không có biện pháp nói dừng là dừng, cu nở dê không có biện pháp nhường thuyền đình chỉ lay động. Vậy làm sao bây giờ, thế nhưng là ta rất không thoải mái nha. Sophie công chúa tang nghiêm mặt nói. Ngươi chỉ có thể đi thích ứng, dù sao đến mặt khác một mảnh đại lục còn có hơn một tháng thời gian như thế dài dằng dặc, ngươi đành phải nhẫn lại, ta ngay từ đầu cũng là dạng này tới. Nghệ mộ nhị vương tử nói. Còn có dài như vậy một đoạn thời gian nha. Sophie công chúa xem như triệt để hỏng mất, vẻ mặt đưa đam nói. Ta cảm thấy kia phiến đại lục ta liền không muốn trở về còn muốn hơn 2 tháng. Cũng không phải không có khả năng, đến kia phiến đại lục, ngươi thật sự có khả năng không muốn trở về. Nghệ mô nhị vương tử ngược lại để ta loại này tình huống có khả năng phát sinh. Dù sao Trường An thành cái này địa phương người nào đi người đó biết rõ, chỉ cần ở bên kia trên sinh hoạt mấy ngày, liền sẽ hoàn toàn yêu nơi đó. Được rồi. Ta đi nằm đi mệt mỏi quá nha. Sophie công chúa lẩm bẩm miệng nhỏ. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.